Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. 96 khu lần đầu tao ngộ đại quy mô xâm lược. Súng không nòng xoắn hỏa súng xuất thế. Hai cái người cứu binh. Phi, Đường Tranh đầy bụi đất theo cái hố bên trong leo ra. Phun ra miệng đầy bùn đất. Hôm nay tỷ lệ rơi đồ gọi là một cái cao AJPG, sư phó. Lau một cái, Lam Lam trắng thuần tay nhỏ nắm vút một khối dính ướt nước khăn vuông. Tiến lên trước tinh tế thay Đường Tranh lau đi trên mặt cho bụi. Mặt là trợn nhìn, khăn vuông hoàn toàn thay đổi đen. Cái này hẳn là cuối cùng một chuyến A. Lam Lam một bên tại chậu nhựa bên trong rửa sạch khăn vuông. Một bên nhẹ giọng hỏi thăm. Nhựa plastic chất liệu bồn cùng thùng. So với chậu đồng cùng chậu gỗ mà nói muốn càng thêm nhẹ nhàng. Đả thông. Đường Tranh nhìn lấy mình đầy tay tràn dầu. Nắm một cái thực vật thân thảo trong tay xoa bóp. Lại tắm chỉ toàn. Dầu hỏa tinh luyện khí chế tác hoàn thành. Đường Tranh dựa theo Lam Lam chỗ khắc họa tuyến lộ đồ tiến hành chiều sâu đào móc. Lúc đầu việc này đi. Nhường Morpheus hoặc là ngũ hổ thượng tướng đi làm cũng được. Bất quá bọn chúng thể tích thực tế quá lớn. Đường Tranh chỉ là nghĩ dưới đất mở miệng nhỏ. Có thể để cho dầu hỏa tinh luyện khí thâu tống quản cắm vào là được. Mà không phải mở quặng mỏ. Làm sơ nghỉ ngơi. Theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra dầu hỏa tinh luyện khí. To lớn vật phẩm rơi xuống đất. Tóe lên một vòng bụi đất. Đường Tranh thân hình nhanh chóng thối lui. Mới đưa cái này to lớn cự vật thu hết vào mắt. Hai tọa tượng là tháp quan sát viên trùy hình phân lập hai bên. Một cao một thấp liên kết. Giống như là đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Nhưng cho dù là hơi thấp cái này tòa tháp nhọn. Độ cao như cũ vượt qua cối xay gió. Tinh luyện khí chỉnh thể hiện ra bụi ngai kim loại chi sắc. Tinh tế nhỏ bé linh kiện tại hơi mờ nhựa plastic bản phía dưới lẫn nhau khảm hợp. Ngoại trừ bánh răng bên ngoài, còn có càng nhiều ốc vít tạo hình thép mão đinh. Tại cái bệ bên hông có cái cửa nhỏ cùng một loạt đỏ vàng lam xanh cái nút. Làm sơ tìm tòi, Đường Tranh liền làm rõ ràng từng cái nút tác dụng. Trải qua thao tác về sau, bên hông cửa nhỏ mở ra, cánh tay máy mở rộng mà ra đồng thời. Lộ ra một vòng chừng mấy trăm mét trường sâu màu đen nhựa plastic mỏng quản. Bị cuộn thành tròn đống hình. Miệng nòng ước chừng nắm đấm lớn nhỏ. Đường Tranh kéo qua cái ống. Lại một lần chui vào hắn đào ra con đường hầm kia bên trong. Ước chừng nửa giờ sau. Lúc này mới leo ra. Lam Lam đứng tại bên bờ. Tiểu xảo lòng bàn tay cầm theo cối xay gió bên trong nhô ra xoay tròn điệu bộ cánh tay. Gặp Đường Tranh gật đầu về sau. Nàng đưa tay đem xoay tròn cánh tay đón tại dầu hỏa tinh luyện khí cái bệ cửa nhỏ bên cạnh. Chỉ nghe choảng một tiếng vang giòn. Tiếp lời kết nối xong xuôi. Người đem cái kia màu lam cái nút theo một cái. Kia là khởi động cái nút. Đường Tranh tại cách đó không xa cao giọng nói. Tốt. Lam Lam đồng dạng cao giọng đáp lại. Bất quá đợi cho dầu hỏa tinh luyện khí khởi động về sau. Tựa hồ ra một vài vấn đề. Sư phó, cái này máy móc, giống như đi không được a. Chấm ngoặc kép, ta xem một chút, Đường Tranh rửa sạch sẽ tay đi lên trước, ngồi xổm người xuống nhìn một chút tiếp lời chỗ. Dính liền không có gì mau bệnh, lại này lại bên hồ sức gió cũng không nhỏ. Cối xay gió bốn cánh thép lá làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm động nhanh chóng. Có thể thấu hơn phân nửa trong suốt nhựa plastic bản cũng không khó nhìn ra. Dầu hỏa tinh luyện khí bên trong tổ hợp linh kiện vận chuyển tốc độ phi thường chậm chạp. Dựa theo cái này điệu bộ hiệu suất, cũng không có biện pháp đem dầu hỏa theo 300 mét sâu địa phương đánh lên tới. Cối xay gió công suất không đủ. Đường Tranh nhíu nhíu mày. Cối xay gió trước đó kéo theo 5 cái cỡ nhỏ máy móc trang bị điệu bộ cũng không có vấn đề gì. Có thể nghĩ muốn dẫn động to lớn dầu hỏa cơ chạm. Hiệu suất lại có vẻ 10 điểm chậm chạp. Kia lại làm một cái sao? Lam Lam cũng tiến tới góp mặt. Không, Đường Tranh lắc đầu. Cửa nhà bao quát bên hồ một vòng sử dụng diện tích. Hiện tại đã theo máy móc trang bị tăng nhiều mà hơi có vẻ chen chúc. Đến tiếp sau hơi nước thời đại giáng lâm về sau, quỹ đạo cùng hơi nước xe tất nhiên cũng sẽ tại cửa nhà trải đường. To lớn cối xay gió không thể lại chiếm cái thứ hai vị trí. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh tự nghĩ một tiếng. Tiểu nha đầu nghi hoặc liếc qua cái đầu nhỏ, nhìn về phía nhà mình sư phó. Rất nhanh, liền trông thấy nhà mình sư phó tại màn sáng bên trong một trận móc a móc. Lấy ra một cái chạm màu lam sáu mặt thể bảo thạch. Nhẹ nhàng hướng phía cối xay gió phương hướng dương lên. Bảo thạch không có giống là trong dự liệu đánh tới hướng cối xay gió, mà là tại nhanh tiếp xúc đến cối xay gió lúc, lam quang đại thịnh, bảo thạch màu lam tán thành rải rác hạt ánh sáng, vây quanh cối xay gió nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền hòa làm một thể. Tại bảo thạch màu lam gia trì phía dưới, cối xay gió phiến lá bật hết hỏa lực, hấp thu đi vào gió có thể mặc dù không có tăng nhiều, thế nhưng là cối xay gió chọn bộ động lực trang bị lại phát ra nhanh chóng vận chuyển âm thanh. Cùng lúc đó, dầu hỏa tinh luyện khí bắt đầu, đột oanh minh bắt đầu. Đáy rút ra đường ống dầu theo dịch ép bơm vận hành. Giống như mạch máu co rụt lại một chương. Rất nhanh, màu đen dầu hỏa dầu thô theo đường ống dầu bị đánh lên. Đặc dính chất lỏng rất nhanh đổ đầy Đường Tranh sớm chuẩn bị tốt mỡ lợn trong thùng. Thật nhanh a, sư phó, tiểu nha đầu trừng mắt to. Anh Hồng phấn miệng nhỏ không thể tưởng tượng nổi có chút mở ra. Đường Tranh không lưu tình chút nào đánh nàng một cái cổ tay chặt. Nhanh cái gì nhanh, có biết nói chuyện hay không? Tại tiểu nha đầu không rõ ràng cho lắm ôm đầu kêu đau ở giữa. Đường Tranh lại đổi một cái thùng lớn. Dầu hỏa tinh luyện khí tiếp tục vận hành. Nửa giờ khoảng chừng trang tràn đầy bảy đại thùng. Cầm đồ dám nhìn một chút thuộc tính tường tình. Dầu hỏa tổng lượng vừa vặn một tấn. Mà lúc này, cối xay gió quanh người trôi nổi lam quang bắt đầu như ẩn như hiện. Màu lam động lực bảo thạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Xem ra, một khỏa bảo thạch màu lam chỉ đủ rút ra một tấn dầu hỏa. Cũng liền mang ý nghĩa, một tấn dầu hỏa giá trị thấp nhất, đều cần ít nhất 1.000 mai giả lập tệ. Lại đây vẫn chỉ là cơ sở nhất vật liệu tiêu hao phí. Nếu là bán ra, tất nhiên xa xa không chỉ cái giá này vị, có lẽ lật gấp 2 cũng không chỉ, không hổ là có thể so với hoàng kim chất lỏng. Bất quá, Đường Tranh cũng không có ý định đem để luyện ra dầu hỏa tiến hành bán. Những đồ chơi này tiến nhập hơi nước thời đại sau tất nhiên cung không đủ cầu. Tự mình dùng cũng không kịp tiêu hao, hơn đừng đề cập bán đi, đến tiếp sau tìm tới mới dầu hỏa ruộng. Ngược lại là có thể lại suy nghĩ một chút. Nghĩ, Đường Tranh cầm trong tay 6 vạn mai giả lập tệ chỉ để lại một điểm tiền lẻ. Còn thừa toàn bộ tại diễn đàn trên thu mua mỏ sắt. Hiện nay giả lập tệ sức mua như cũ đang kéo dài hạ xuống. Trước đây một mai giả lập tệ liền có thể mua được một phần mỏ sắt. Hiện giai đoạn cần 1-2 khoảng chừng, nhưng giả lập tệ cũng không có con số nhỏ mà nói. Cho nên lên mua giá là 12 giả lập tệ, 10 phần mỏ sắt. Một khẩu khí mua 5.000 phần. Đem thật vất vả tích lũy đến một chút món tiền nhỏ toàn bộ xài hết. Ném vào dung luyện bảng. Rất nhanh, thanh vật phẩm bên trong nhiều hơn 2 tổ 25 phần màu lam động lực bảo thạch. Tổng cộng 50 khỏa. Màu lam động lực bảo thạch đến tiếp sau nhu cầu lượng cũng sẽ dâng lên. Trước dự trữ một bộ phận. Miễn cho cần thời điểm còn phải lại thu khoáng sản. Phiền phức vô cùng. Làm xong đây hết thảy về sau, Đường Tranh lúc này mới hơi nới lỏng một khẩu khí. Tiện thể ấn mở thanh vật phẩm. Nhìn một chút an tĩnh nằm trong đó một khỏa bất quy tắc lăng hình dáng bảo thạch. Đây là hắn chế tạo dầu hỏa tinh luyện khí về sau lấy được sáng tạo ban thưởng. Ký ức tinh thể. Dị. Ưu tú cấp. Thuộc tính. Hiệu quả không biết miêu tả. Có lẽ ngươi đến kiên nhẫn các loại, nó chắc chắn sẽ có nó đất dụng võ. Tam tinh ưu tú cấp dị giới đặc thù tinh thể, tác dụng không biết, trước tôn. Đường Tranh ánh mắt nhìn phía còn sót lại 3 cái văn minh chi nhánh. Súng không nòng xoắn hỏa súng, cỡ nhỏ tác phường cùng chính phủ. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại súng không nòng xoắn hỏa súng phía trên. làm vũ khí nóng thủy tổ loại súng ống. Súng không có giảm thanh một khi phát minh về sau, liền đốt lên toàn bộ Trung Âu chiến trường. Tại lớn Anh đế quốc lần thứ nhất đầu nhập chiến trường lúc, đơn giản đối ngay lúc đó tình hình chiến đấu tiến hành văn minh hàng duy đả kích. Tay cầm đao thương côn bổng quân địch hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt bị tiêu diệt, hắn nguyên lý là lợi dụng phong bế không gian làm nóng tới trình độ nhất định về sau. Khí áp đem đạn trực tiếp đỉnh ra họng súng, nòng súng nội bộ trơn nhãn, không có xoắn ốc dây. Đạn bay ra lúc sẽ không xoay tròn, có thể tăng lớn đạn tinh chuẩn trình độ, nhưng sẽ giảm xuống đạn xuyên thấu tính. Đường Tranh nhìn một chút, có thể trực tiếp sử dụng hợp thành đài chế tác, cần tiêu hao 12 giờ lúc dài, cùng một phần vật liệu gỗ cùng một phần vật liệu thép. Phí tổn ngược lại là hàng đẹp giá rẻ, bất quá cái này giới hạn tại có được hợp thành đài hắn. Nếu để cho người chơi khác chế tác, không nói đến bản thiết kế kết cấu phương diện liền muốn chẳng lẽ một đám người lớn. Chỉ nói rèn luyện rèn đúc ra hình tròn vật liệu thép, liền có thể nhường hiện giai đoạn còn có một bộ phận lớn dừng lại tại thanh đồng giai đoạn. Cầm trong tay thanh đồng chùy người chơi theo không kịp. May mà ta cao hơn một bậc. Nhìn lấy đã bắt đầu vận hành hợp thành đài, Đường Tranh mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến. Văn minh chiến hỏa theo khu vực bên trong bộ cục bộ chiến tranh, bỗng nhiên tăng lên bộc phát thành khu vực cùng khu vực ở giữa đại chiến. Vẻn vẹn bất quá thời gian một ngày, từ khi từng cái đại khu cùng phiên bản tiên đoán thiên phú liên quan người chơi dán ra thông cáo. Dán về sau, tại 80 tên trước sau khu vực đã bắt đầu kìm nén không được, ngo ngoe muốn động, từng đám binh lực ngay tại Lặng Yên tập kết, lại đang lấy một cái xưa nay chưa từng có, chỉ ít tại mảnh này dị giới bên trong. Xưa nay chưa từng có quy mô cấp tốc khuếch trương. 500 người, 1.000 người, 5.000 người, 1.000 người. Từ nhiều cái bộ lạc liên hợp tạo thành đại quy mô binh lực tập kết cũng bắt đầu xâm lấn xung quanh thấp văn minh khu vực. Bởi vì lần này xâm lấn thời gian đa số ban đêm, tập kết binh lực tại nhân số trên cũng gần như là nghiền ép chi tư. Rất nhiều cỡ nhỏ bộ lạc nhao nhao luân hãm, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Đợi cho bị xâm lấn khu vực kịp phản ứng thời điểm, nghiêm trọng nhất như thứ 100 khu, đã bị 71 khu chiếm đoạt gần 10% lãnh thổ diện tích. Đồng dạng tình hình chiến đấu, cũng thiêu đốt đến 96 khu. Ban đêm, một chi 3.000 người đội ngũ, theo đông nam phương hướng giết vào, chia làm 10 tốp binh lực, mỗi đám 300 người, theo một cái uốn lượn thẳng xuống dưới dòng sông lĩnh vực. Vô tình từng bước xâm chiếm lấy cái này gần như hơn ngàn cây số, lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 100 cái bờ sông bộ lạc. Ban đêm tập kích cơ hồ khiến tất cả bộ lạc cũng không lấy lại tinh thần. Các loại rốt cục ý thức được thời điểm, chờ đợi bọn hắn chính là đâm vào trái tim loan đao, cùng lực sát thương to lớn hỏa dược dẫn lôi. 96 khu dòng sông lĩnh vực 788 1149 phương vị, nhóm chúng ta bị một chi không biết khu vực người xâm nhập tập kích, thỉnh cầu 96 khu phụ cận bộ lạc trợ giúp. 96 khu dòng sông lĩnh vực 788 1149 phương vị, nhóm chúng ta bị một chi không biết khu vực người xâm nhập tập kích, thỉnh cầu 96 khu phụ cận bộ lạc trợ giúp. 96 khu dòng sông lĩnh vực 788 1149 phương vị, nhóm chúng ta trốn ở đá phía sau, siết chặt trong tay làm bằng sắt vũ khí người chơi, đang khẩn trương hướng 96 khu diễn đàn trên gửi đi thỉnh cầu trợ giúp tiếp mời. Bỗng nhiên, một cái bó đuốc đốt sáng lên chung quanh hắn âm u hoàn cảnh. Hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến một tên thân hình còng xuống cả thọt chân lão nhân, nâng đỡ mắt phải trên thấu kính. Sau lưng lão nhân còn đứng chừng có trên 100 tên trang bị tinh lương binh sĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, xin giúp đỡ. Người chơi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đứng dậy nhìn lại, bộ lạc của hắn chừng 200 tên người chơi. Trước một khắc cũng còn phấn chiến tại một tuyến, nhưng bây giờ tại chiến trường ánh lửa cùng khói lửa chiếu rọi xuống, hắn rõ ràng lại tuyệt vọng nhìn thấy đầy đất không trọn vẹn thi thể. Ở trong đó, không chỉ là nam nhân, còn có một bộ phận nữ nhân, không có ý nghĩa dãy giụa. Người nói đúng không? Lão đầu thanh âm khàn khàn như là hờ, giọng nói mang theo âm trầm, chậm rãi cười nói, thoại âm rơi xuống về sau. Lão đầu sau lưng cường tráng binh sĩ tiến lên, loan đao trực tiếp đâm vào hắn trái tim. Đi thôi, đi tới một cái cứ điểm. Nhóm chúng ta quân đội những lực lượng khác cũng đã theo cánh bao hết đi qua. Lão đầu thắng lợi dễ, giàng phía dưới thấu kính. Trong tay vải trắng bên trong nhẹ nhàng lau chảy qua về sau. Lại lần nữa đeo lên. Quay đầu nhìn lại. Cái này nhỏ yếu bộ lạc đã không người còn sống. Xác chết khắp nơi. Lúc này, cách đó không xa một vị tình hình chiến đấu binh chạy tới. Tại lão đầu đứng trước mặt thẳng. Chào một cái. Thủ lĩnh, 96 khu toàn bộ dòng sông lĩnh vực gần như quét sạch. Bộ đội của chúng ta cái tổn thất 67 người làm đại giới. Đánh giết dòng sông lĩnh vực bộ lạc tổng cộng 39 cái. Đánh giết người chơi số lượng vượt qua 6.000 người. Phía trước dòng sông đường rẽ chỗ. Hẳn là cái này toàn bộ lĩnh vực sau cùng bộ lạc. Vậy liền lên đường đi. Lão đầu giống như nho. Nhã lễ độ thân sĩ. Lại sửa sang lại trải qua tự mình đẹp đẽ lễ phục trên màu đen nơ con bướm. A bác cách, 50 khu số 1 bộ lạc thủ lĩnh. Hắn cấp S năng lực chiến tranh kèn lệnh. Có thể vì phạm vi 1.000 sao 1.000 bên trong tất cả quân đội bạn gia tăng 10% lực lượng thuộc tính. Tại trò chơi phiên bản sắp đổi mới thời điểm, hắn dẫn đầu 50 khu trên 100 bộ lạc, vượt ngang một cái rộng lớn trường hà về sau. Rốt cục đi tới 96 khu dòng sông lĩnh vực. Đợi cho cái cuối cùng bộ lạc quét sạch. Bộ đội của chúng ta liền có thể hoàn toàn trưởng khống con sông này. Thông qua nhiều chuyển vận thuyền, đem 50 khu những bộ lạc khác binh lực phóng xạ đến kề bên này tất cả địa khu. Nếu như thuận lợi, dự đoán tại tối mai thời điểm, 96 khu đem có 15% lãnh thổ diện tích luân hãm. Bên cạnh nhà quân sự là A Bác Cách phân tích nói. Rất tốt, A Bác Cách hài lòng gật đầu. Nửa giờ sau. 96 khu dòng sông lĩnh vực, 50 khu tinh nhuệ quân đội hơi gặp một chút phiền toái nhỏ. Đến từ 96 khu tới gần dòng sông lĩnh vực bồn địa lĩnh vực. Tổng cộng 30 tên bộ lạc binh lực tập kết, chừng 2.000 người trợ giúp hình phản công. Nhưng rất đáng tiếc, tại 50 khu thuộc tính cùng văn minh nghiền ép phía dưới. Lại thêm chi A Bác Cách thiên phú. 2.000 người vẻn vẹn chỉ đổi rơi mất A Bác Cách xuất lĩnh quân đội 300 tên tinh nhuệ. 96 khu diễn đàn đưa tới sóng to gió lớn. Các huynh đệ, phụ cận còn có bộ lạc đóng quân sao? Số 1 dòng sông lĩnh vực luân hãm. 50 khu đám kia cầu tạp toái ngày mai đại bộ đội chỉ sợ cũng muốn đi đường thủy lớn diện tích xâm. Lực tiến đến, mẹ nó, những thứ cầu này nghĩ thuộc tính muốn điên rồi a. Thế mà chơi ban đêm đánh lén, giữ vững tỉnh táo, xâm lược là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại chủ yếu nhất là tập kết càng nhiều lực lượng. Hùng ưng bộ lạc đã mang theo 200 tên thanh đồng văn minh người chơi tiến về. Bất quá cự ly khá xa, ít nhất cần 3 giờ khả năng đuổi tới. Chưa đủ, các ngươi đi chỉ là không công chịu chết, nhóm chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Trong thời gian ngắn không có biện pháp tập kết a. XXX mẹ nó. Chúng ta khu vực sẽ không bị còn con này 3.000 người cho trộm a. 3.000 người chỉ là tập kích chiến. Mấu chốt nhất là dòng sông lĩnh vực thất thủ. 50 khu ngày mai sợ rằng sẽ theo đường thủy vận tiến đến hàng vạn mà tính địch nhân. Thậm chí hàng mấy trăm ngàn lượng. Lấy bọn hắn văn minh đẳng cấp. Một khi đường thủy bị bọn hắn khống. Nhóm chúng ta chung quanh khu vực sẽ toàn diện thất thủ. Khẩn cấp, phụ cận tất cả bộ lạc toàn bộ trợ giúp dòng sông lĩnh vực. Nhóm chúng ta đã tại hết tốc độ tiến về phía trước. Thế nhưng là, đuổi không đến a. Tiếc nuối là, số 1 dòng sông lĩnh vực túi dựa vào một tòa liên miên sơn mạch. Chung quanh tụ tập bộ lạc cũng không tính quá nhiều. Dù là khu vực trong diễn đàn lúc này nổ thành hỗn loạn. nhưng trợ giúp cần thời gian nhất định. Bọn hắn có thể chân chính tụ tập lại. Chỉ có thi thể, A-Bác cách cắt tỉa tự mình hoa dâm tóc, đồng thời thưởng thức 96 khu diễn đàn trên loạn tượng. Lần này đột nhiên tập kích, chiến quả nhường hắn hết sức hài lòng. Nhà mình khu vực tất cả đại bộ lạc đã bắt đầu tập kết. Thành tốp thuyền đầu nhập vào đường thủy, chừng 10 vạn đại quân từng cái bộ lạc tạo thành lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng hướng phía số một dòng sông lĩnh vực vận chuyển. Báo cáo thủ lĩnh, 96 khu cuối cùng một chi dòng sông bộ lạc đã thanh lý. À không, còn có 2 tên người sống sót. Dẫn đội binh sĩ đang khi nói chuyện, chợt phát hiện nhà mình binh sĩ đang áp lấy 2 tên bị tóm 96 khu người chơi hướng bên này đi tới. Cùng hắn nói là 2 tên, chẳng bằng nói là một tên ôm hài nhi nữ nhân. Nàng toàn thân run nhập run rẩy, mới vừa bị binh sĩ ép đến A-Bác cách trước mặt, liền không có lực lượng mềm liệt trên mặt đất, hoảng sợ trừ khấp nói: "Buông tha ta, buông tha con của ta, ta cái gì cũng không làm, nhóm chúng ta cái gì cũng không làm, nhóm chúng ta 96 khu người chơi cho tới bây giờ cũng không muốn cùng các ngươi cái khác khu vực là địch." Chấm ngoặc kép, nói. Nàng duỗi ra tay run rẩy cánh tay, bắt lấy A-Bác cách ống quần, mang theo hơn nuốt giọng nghẹn ngào: "Van cầu ngươi, đại nhân, nhóm chúng ta không nên dạng này tự giết lẫn nhau." Chấm ngoặc kép, "Con của ta mới 1 tuổi." Chấm ngoặc kép, A-Bác cách ung dung thản nhiên rút ra mở chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trước mặt không ngừng run rẩy nữ nhân. "Phu nhân của ta, chiến tranh cũng không phải là ta mong muốn. Nhân từ chủ sẽ rộng lượng tội của ta, nhưng là nhỏ yếu không trọn vẹn người, liền hẳn là tại trong chiến tranh vĩnh viễn nhắm lại miệng của bọn hắn." Hắn mặt mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía nữ nhân, gằn từng chữ: "Các ngươi căn bản không xứng được hưởng văn minh hòa bình." Nữ nhân trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nàng tại ánh lửa nhảy nhót bên trong, nhìn thấy tay cầm khoát phủ hướng phía nàng đi tới binh sĩ. "Không muốn, van cầu các ngươi, buông tha ta, ta chỉ là bình dân, ta cái gì cũng không làm sai." Chấm ngoặc kép, nàng cầu xin, cũng không có đổi lấy tha thứ. "Lỗi của các ngươi, chỉ ở cho các ngươi khu vực quá yếu ớt." Binh sĩ hừ lạnh, "Nhỏ yếu đến liền bảo hộ các ngươi người đều không có." To lớn lưỡi búa nhắm ngay cổ của nàng, hung hăng rơi xuống, bạch, ba tương đương. Nhưng vào lúc này, một mai tinh luyện thép chế khổ vô từ xa đến gần bạo lướt đánh tới. Tinh chuẩn không gì sánh được đà kích tại cự phủ phía trên. Cự phủ sát nữ nhân gương mặt, lại dán nữ tử bả vai trượt xuống. Một lọn tóc bị lưỡi búa chém đứt. A-Bác cách khẽ chau mày, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Tại quân đội giơ lên bó đuốc bên trong, một lớn một nhỏ 2 đạo cái bóng bị nâng đỡ kéo dài không gì sánh được. Tại mặt đất ánh lửa phản chiếu bên trong chập chờn. "Thủ lĩnh, bọn hắn giống như có viện binh đến rồi." Bên cạnh binh sĩ cảnh giác nói. "Hai cái người, cứu binh." A-Bác cách cười nhạo một tiếng. Có thể vừa dứt lời, liền nghe một trận nhường hắn vạn phần hoảng sợ thanh âm. "Két á." Thanh âm mặc dù bởi vì cự ly qua xa mà trở nên nhỏ bé. Có thể từng tại nguyên sinh thế giới quân đội đảm nhiệm qua thượng úy A-Bác cách, khi nghe thấy thanh âm một nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt rơi xuống. Kia là, tuyệt đối không thuộc về hiện giai đoạn văn minh. Nạp đạn lên nòng thanh âm. Bành, nương theo lấy một tiếng nặng giọng thấp đạn ra khỏi nòng âm thanh. Cực xa cự ly số lớn hỏa dược đánh trong nháy mắt quán xuyên A-Bác cách bên cạnh binh sĩ đầu. Chỉ để lại một khỏa huyết động, tương đồng, tại A-Bác cách chung quanh hơn 10 vị binh sĩ, cũng gần như bị cái này siêu cường uy lực một súng trong nháy mắt mất mạng. Cái gặp một tên khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, tay dắt một vị bộ dáng đáng yêu tiểu nha đầu, đem một cây nặng nề đạn rear súng không có giảm thanh kháng trên vai. Chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Hắn mỗi đi một bước, A-Bác cách liền hoảng sợ lui lại một bước. Lão thân sĩ mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa không thôi. Già nua nếp uốn mà trắng bệch bờ môi cũng run rẩy không thôi. Đó là một loại bản năng. Đối với văn minh nghiền ép e ngại cùng kiêng kỵ. Thẳng đến tên kia nam tử trẻ tuổi đến gần. Nhẹ nhàng đỡ dậy mềm liệt trên mặt đất nữ nhân sau. Lúc này mới quay đầu. Cầm trong tay uy lực 10 phần súng không nòng xoắn sót gan họng súng. Chống đỡ tại lão thân sĩ tràn đầy giàn trên mặt. Hắn mặt mỉm cười nói. Đúng, ngươi nói không sai. Hai cái người, cứu binh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.